Chương 392, Chiến Hậu. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu, chúng ta trở về đi thôi. Còn có, sắp xếp nhân thủ quét tước chiến trường. Quay về bên cạnh một tên tinh anh thượng nhẫn. Nạ dù tổ nói rằng. Này nghe được nạ dù tổ lời nói. Trong nháy mắt, này tinh anh thượng nhẫn lập tức đáp. Hồi doanh xoay người lại, nhìn cái này thành đàn cổ nổ hạ nhẫn giả. Nạ dù tổ cao giọng nói. Này rất chỉnh tề. Ở nạ dù tổ tiếng nói về sau, tất cả nhẫn giả cùng kêu lên đáp. Ở trận này trong chiến tranh, nạ dù tổ quên là chân chân tránh tránh ở những này nhẫn giả bên trong thâm nhập lòng người. Dù sao, bất luận ở làm sao có danh khí, đều so với tuy nhiên một hồi đồng sinh cộng tử chiến tranh. Chỉ ít, ở những này nhẫn giả xem ra, nạ dù tổ đã là bọn họ quan chỉ huy dô y không thèm để ý là này chút gì danh tiếng, không còn là cái gì tứ đại chi tử, cái gì đời tiếp theo hỏa ảnh người thừa kế. Mà chính là, sống và chết chiến tranh về sau, bọn họ tán đồng rồi nạ dù tổ. Mang theo một đám cổ nổ hạ nhẫn giả, lấy nhẫn giả tốc độ, nạ dù tổ bọn họ rất nhanh liền trở về trú địa. Sắp tới, không có làm gì, trước đem những kia xuất chiến trở về nhẫn giả chấn an được, sau đó, kể cả y đi hải liệu nhẫn giả, nạ dù tổ đem chút bị thương nhẫn giả toàn bộ đưa vào y đi hải liệu dùng doanh trướng. Những này bị thương nhẫn giả hiện tại có thể là hắn bộ hạ, một trường chiến đấu hạ xuống, mặc dù bây giờ còn không biết đạo cụ thể số tự, thế nhưng, nạ dù tổ biết, nhất định tổn thất không ít, nạ dù tổ cũng không muốn lại có nhẫn giả chết đi, hơn nữa còn là chết ở chú trong đất mà ta. Mặc dù nhiên nạ dù tổ đối chữa bệnh nhẫn thuật không có gì nghiên cứu, thế nhưng, tóm lại vẫn là hội, hơn nữa, nạ dù tổ lẩu tận thông bên trong sinh mệnh lực cũng là trị liệu siêu cấp năng lực. Vì lẽ đó, ở bên trong, nạ dù tổ vẫn là có thể giúp được một tay. Không có quá khiếp sợ thế tục, cùng bình thường y y liệu nhẫn giả giống như vậy, nạ dù tổ chỉ là dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem chút bị thương nhẫn giả bị khổ xử lý một chút, còn có chính là trị liệu, tăng nhanh vết thương khép lại, thanh lý vết thương, miễn cho vết thương cảm hóa chờ chút mà đối với những kia thương thế thật sự là quá nặng nhẫn giả, nạ dù tổ hay dùng lẩu tận thông bên trong sinh mệnh lực đem mạng của bọn hắn kéo lại. Ở trị liệu, để bọn họ an toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Mặc dù nhiên nạ dù tổ đã cực lực biểu hiện rất bình thường rồi y, thế nhưng, này treo liều mạng mà bản lĩnh, vẫn để cho ở đây ý đi hải liệu nhẫn giả rất là khiếp sợ. Đặc biệt này tán phát ra nồng nặc sinh mệnh lực, những này sinh mệnh lực cường đại, bọn họ thân là ý đi hải liệu nhẫn giả nhưng la lại rõ ràng bất quá. Vì lẽ đó, ở cánh mạng du quan xuống, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đem những kia thương thế hơi nhẹ nhẫn giả toàn bộ phân loại đến trong tay mình trị liệu. Mà những kia thương thế nặng, nhưng là toàn bộ phân loại tới rồi nạ rủ tổ trong tay. Mặc dù có điểm bất đắc dĩ, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng là không có bao nhiêu cái gì, từng cái một, đem chút trọng thương nhẫn giả dùng sinh mệnh lực xử lý tốt, đợi thương thế ổn định lại về sau, liền giao cho những thứ khác y lý liệu nhẫn giả dô y từng cái một người bị thương ở nạ rủ tổ trong tay trải qua, lần lượt sử dụng lẩu tận thông sinh mệnh lực. Để nạ dù tổ này hấp thu đến sinh mệnh lực chứa đựng lượng trên diện rộng giảm xuống. Trong nháy mắt, đã lần sau hạ xuống bách năm trở xuống dô y hơn nữa, chính là liền nạ dù tổ chính mình, cũng là mệt đủ thở. Chờ đợi tất cả những thứ này đều sau khi hết bận, nạ dù tổ mới ra ngoài. Tuy nhiên, thời gian, đã là đại buổi tối. Viên Nguyệt Đường không? Nghĩ đến, đã là mịt nỉ tật thời gian dô y tuy nhiên, ở cái này mọi người đều ngủ trong thời gian. Thân là quan chỉ huy, phụ trách người nạ dù tổ cũng không có nhàn rỗi. Đi vào mình trong doanh trướng. Mà nạ giả sỉ cả củ còn có một ở trước nhiều người tinh anh thượng nhẫn, cũng thật sớm ở nơi nào cùng đợi dô y thế nào rồi. Trực tiếp ngồi trên trực tiếp chủ vị, nhìn hạ thủ nạ giả sỉ cả củ, nạ dù tổ hỏi. Tình huống không thật là tốt. Lắc lắc đầu, nạ giả sỉ cả củ sắc mặt hơi khó coi. Trải qua tính toán. Chúng ta tổng cộng tiêu diệt vân nhẫn 932 người. Thế nhưng, chúng ta cũng là tổn thất 542 danh nhẫn giả, thêm trên bị thương nhẫn giả hơn 1.000 người. Trọng thương hơn 500 người. Hiện tại chúng ta có thể chiến binh lực, cũng chỉ có 1.500 tới nhẫn giả dô y. Nếu như những kia ngoại trừ trọng thương ở ngoài bị thương nhẫn giả cũng coi như trên, cũng chỉ có 2.500, mà ở, bởi vì bị thương quan hệ, chỉnh thể mức độ còn sẽ hạ thấp. coi như đứng lên thực tế trên cũng là 2000 ở nhẫn giả mức độ. Cầm trong tay một phần tin vắn, để cho nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ nói rằng, sắc mặt có chút trầm trọng. Này bên trong đôi mắt tơm máu, có thể nhìn ra hắn đã rất mệt mỏi. Vậy mà chết rồi 542 người nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, nạ rủ tổ sắc mặt không khỏi chìm xuống, nguyên bản là bởi vì này liên tiếp chiến đấu thêm trên sự vật cũng là để nạ rủ tổ vậy có điểm tiểu tụy mặt, biến thành càng thêm tiểu tụy. Mặc dù nhiên đã có dự liệu sẽ tổn thất rất nhiều được rồi, thế nhưng, nạ rủ tổ không nghĩ tới, chỉ một cái tử liền tổn thất hơn 500 người. Không sai, trải qua kiểm tra, những này chết đi nhận giả, hơn nửa đều là nguyên lai ra ngoài tuần tra còn có chiếm cương vị cùng ám tiêu cái kia trước tiên nhận giả. Bởi trước bọn họ thiên ngũ binh lực đối mặt vân nhẫn 3000 ở binh lực, vì lẽ đó những người này tổn thất khá lớn. Nhìn nạ rủ tổ, nạ dạ si ca cu nói rằng, hướng về nạ rủ tổ nói rõ 500 tổn thất nguyên nhân. Đáng ghét nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một câu, thế nhưng, nạ rủ tổ biết, cái này tổn thất là không thể tránh được, muốn không là bọn họ tuần tra cùng gác còn có ám tiêu, cô nộ hạ đem bất cứ lúc nào càng gia tăng hơn. Đây chính là chiến tranh. Sau này ngươi sẽ thích hứng thở dài, nhìn nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ nói rằng, trong doanh trướng, bầu không khí không khỏi trong nháy mắt trở nên yên lặng. Mọi người đều không nói gì. Là sao, sẽ thích hướng A thế nhưng, ta tình nguyện không thích hướng. Lắc lắc đầu, đem tin vắn thả ở trước mặt mình bản tử chi ở trên nạ rủ tổ nói rằng. Bởi vì sẽ không phát sinh, sở hữu không sẽ thích hướng. Thế nhưng, điều này có thể sao ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch bên trong. Cổ nổ hạ mặc dù đúng vậy chết người đi được, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không có phát hiện tại như vậy cái cảm giác, có thể. Lúc đó nạ rủ tổ cảm giác những người khác chết sống cùng hắn không có quan hệ gì đi, thế nhưng, hiện tại không giống, những này người bị chết, là hắn bộ hạ, là cùng hắn tổng cộng trải qua chiến trường. Những người này chết, để nạ rủ tổ đau thương, tương tự tức giận. Như vậy, những tình huống này có muốn hay không muốn người phía dưới thông báo một chút? Nhìn nạ rủ tổ, còn có tại hiện trường người, nạ dạ si ca cụ không khỏi nói rằng, chẳng lẽ muốn đối bọn họ nói chúng ta chết rồi bao nhiêu người sao? Hay là nói cho bọn họ chúng ta giết vân nhẫn bao nhiêu người? Nhìn nạ dạ xỉ cả cụ, một tên tinh anh thượng nhẫn không khỏi nói rằng, hiện vào lúc này nếu như nói những điều này được, sẽ rất ảnh hưởng mọi người sĩ khí. Sao còn là một gã tinh anh thượng nhẫn? Vậy có làm sao bây giờ, cũng không thể để người chết trận liền để người ta biết đều không thể đi. Cái này tốt thật sự là quá xin lỗi bọn họ. Nhìn mọi người, sao còn là một gã tinh anh thượng nhẫn nói rằng. Thế nhưng, nếu như sĩ khí hạ, vạn nhất vân nhẫn lại tới nữa rồi nên làm gì? Bọn họ còn dám tới, muốn là bọn hắn tới, ta phách bọn họ. Ặc, tối hôm qua gõ chữ thời điểm cư nhiên viết nằm sấp ở trước máy vi tính ngủ, bây giờ lúc thức dậy mới phát hiện. Mồ hôi.